Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2038, thời không đế trụy vong. Tiên giới chúng sinh bi ai gào khóc, nhìn thấy đầy trời dòng máu. Đây là đế giả dòng máu, hơi thở quen thuộc đế huyết, cuồn cuộn như biển, vung rơi xuống dưới, ép sụp tinh vực. Sụp ra vô biên đại địa, vũ trụ vạn vật đều đang tiến hành vỡ diệt cùng luyện. Vô địch cự đầu muốn đổ nát, muốn trụy vong, sức ảnh hưởng này là không gì sánh kịp. Bao phủ tam giới chiến trường, lộ ra tuyệt thế khốc liệt khí tức, để tiên vương đều khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy, đại tiên lão, hoàng vương bọn họ phát ra như dã thú gào thét. Hai mắt cấp tốc sung huyết, đây chính là tam đại hắc ám giới tổ thần liên thủ nhằm vào đại tiên lão. Mặc dù là đại tiên lão sừng sững ở thời đại hoàng kim, muốn sống sót giết ra đến vậy khó khăn tầng tầng. Đế giả đã chí cao vô thượng, diễn biến đế đạo pháp tắc, ở một cái trong lĩnh vực vượt qua thiên địa đại đạo phạm trù. Tuyệt thế vô địch. Tam đại tổ thần liên thủ dưới tình huống, ai có thể chịu được, ai có thể đỡ được. Huống hồ trong này còn là một vị, từng để cho đại tiên lão bị thua tuyệt thế kẻ địch. Ma Thiên Quân, a, giờ khắc này Ma Thiên Quân gầm nhẹ, toàn bộ lồng ngực đều muốn giải thể. Đáng sợ một đao để tính mạng của hắn đều có chút suy yếu. Hắn thật thay đổi sắc mặt, đây là đạo pháp gì? Dung hợp đại tiên lão suốt đời đảo hạnh sức mạnh, cực điểm thăng hoa, đủ để chặt đứt chư thiên đại đạo chiều không gian. Liều mạng một đao, trên thực tế nếu không có đại tiên lão suy yếu, Ma Thiên Quân tất nhiên sẽ bị chớp mắt trọng thương, tao ngộ sinh tử nguy hiểm. Đế giả bị thương, phải dưỡng thương quá khó, bọn họ cấp bậc đều quá cao. Mặc dù là đầy trời thần thánh đại dược đối với bọn họ cũng rất khó đưa đến trợ giúp. Trừ phi có đế dược có thể dùng để kéo dài tuổi thọ. Nếu không thì, đại tiên lão cũng không đến nỗi suy yếu dài lâu thời đại. Đế dược vật này chung quy quá khó. Mặc dù là tiên giới các đại đế tộc, trong tổ địa có đế dược quần tộc cũng ít lại càng ít. Vô liêm sỉ. Tinh không đế vương gầm nhẹ, con người của hắn tự nhiên trực tiếp thấy rõ đến, đại tiên lão bị trọng thương, đầy người khe lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đột nhiên là thắng, lại có ý nghĩa gì? Đại tiên lão gầm nhẹ, trong lòng không cam lòng càng nặng, hắn vẫn không có một cái truyền nhân, dưới gối cũng không có bất luận cái gì huyết mạch đời sau. Một đời này đều dâng hiến cho tiên giới, dâng hiến cho tiên lão viện, phút cuối cùng, liền chuẩn bị truyền cho suốt đời sở học Tô Viêm, cũng không biết sống và chết. Đây đối với đại tiên lão tới nói là một loại bi ai. A ha ha ha, Ma Thiên Quân phun máu cuồng bạo gầm nhẹ, lấy mệnh tế đao, ngươi cũng không thể nói là thắng. Ha ha ha. Thời không đế nở nụ cười, rất hào phóng, hoàn toàn không nhìn ra là một vị sắp chết người. Hắn thân thể tàn phế đang run rẩy, lỗ chân lông đều có từng khối xương phun ra. Mỗi một khối cốt đều có thể hủy diệt vũ trụ biển sao. Hắn đã không được rồi, vết thương đầy rẫy, thân thể ở tự mình hủy diệt, tự mình đổ nát, đế thể chung quy quá cao cấp. Cấp độ sinh mệnh không gì sánh kịp, tuổi già thời không đế toàn lực động võ, thân thể của hắn đã không chịu được nữa, dường như hóa đạo đồng dạng, thân thể máu thịt đều tiết ra ngoài khốc liệt đế uy. Thiên địa gào thét, báo trước một vị đế giả sắp sửa trụy vong, mặt khác hai đại hắc ám giới tổ thần trầm mặc, thời không đế đã không được, thân xác tàn tạ, suy yếu đến mức tận cùng, duy trì không được đế thể, trừ phi hắn tự chém đế lộ, còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Ta còn có chút hậu sự muốn bàn giao, có thể không để ta rời đi. Đại tiên lão già nua lẩm cẩm, mùi chết chóc nồng nặc. Đại nạn sắp tới, hắn không muốn để cho truyền thừa của hắn mất đi. Muốn về đi lại liếc mắt nhìn tiên giới, lại liếc mắt nhìn bảo vệ suốt đời quê hương, nhìn một chút sinh ra hắn nuôi nấng hắn đất mẹ. Không được, hai đại hắc ám giới tổ thần biểu hiện rét run. Thời không đế ở tiên giới địa vị quá cao, cũng là một cái định hải thần châm. Chưa chừng có đế dược vì hắn kéo dài tính mạng. Đại tiên lão hai mắt khép lại, ngồi khoanh chân, thương thế máu chảy không ngừng. Đại tiên lão, thạch thư thế giới bên trong Tô Viêm, tâm tình nổ tung, cả người run rẩy. Hắn đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đại tiên lão muốn trụy vong, lựa chọn lên đường, không đang tiếp tục giãy giụa. Hắn đã vô lực rồi. A, đại tiên lão, Tô Viêm giống to, hai mắt dường như bó đuốc đang thiêu đốt. Trong thời gian ngắn lấy đi thạch thư hướng về ngoại giới lao nhanh. Nội tâm của hắn bên trong gầm thét lên, đến nay cũng không thể tin được. Đại tiên lão thật sẽ trụy vong ở đây. Hai vị hắc ám giới tổ vương đi về phía trước, lựa chọn để thời không đế chết đi thể diện điểm. Bọn họ đều là đế giả, đều là vô thượng cự đầu, có thể đứng ở lĩnh vực này quá gian nan. Hôm nay coi như là thả ngươi rời đi. Lấy ngươi hiện tại suy yếu trạng thái, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ma Thiên Quân hơi trầm mặc, lắc đầu lạnh nhạt nói, có người muốn giết ngươi, chính các ngươi người muốn giết ngươi. Tiên giới đối với ngươi mà nói càng hung hiểm, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Oanh, Ma Thiên Quân đại thủ về phía trước đập động, không gì sánh được trầm trọng chấn ở thời không đế trên thân hình. Một trường này dường như đánh vào tiên giới ngàn tỷ sinh linh cả người bên trên, để bọn họ tuyệt vọng giống to. Tràn đầy nộ huyết cháy hừng hực. Không muốn a, Tô Viêm cảm thấy tuyệt vọng. Đại tiên lão chờ hắn như đệ tử thân truyền, dành cho chăm sóc cùng trợ giúp. Là đại tiên lão tồn tại để Tô Viêm đối tiên giới nắm giữ càng nhiều lòng trung thành. Nhưng là hiện nay, vết thương đầy người, vị này dáng dấp thê thảm lão nhân, tào ngộ Ma Thiên Quân hủy diệt một trường. Tô Viêm tóc đen vũ động, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể hiện tại liền lao ra, hận không thể lập tức rời đi Tam Giới Sơn. Thế nhưng Tam Giới Sơn áp lực vẫn còn, so với trước đây khủng bố một đoạn dài, cường đại như Tô Viêm đều khó mà chạy băng băng. Hắn thê thảm gào thét, dường như phát điên hung thú, mà Thiên Quân một tát này oanh hắn nguyên thần phá diệt. Thân thể chặt chẽ vững vàng hướng về Tam Giới Sơn rơi rụng. Vì sao không phế bỏ thân thể? Hai đại hắc ám giới tổ thần cau mày. Ma Thiên Quân chùn tay sao? Nguyên thần của hắn bị ta đập vỡ tan, không sống nổi. Ma Thiên Quân trầm giọng nói, thân thể coi như có một tia sức sống, còn có thể làm gì? Hắn chung quy quá già, cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Làm đối thủ, Ma Thiên Quân cũng có chút khâm phục thời không đế. Đáng tiếc bọn họ là kẻ địch. Để thời không đế bảo lưu hoàn chỉnh thân thể, táng ở Tam Giới Sơn, cũng chưa chắc đã không phải là hoàn mỹ kết cục. Tam đại hắc ám giới tổ thần, bóng dáng dần dần mơ hồ. Rất nhanh khu vực này trở nên yên ắng bên trong. Đại quân tiên giới rít gào, đếm không hết cường giả hướng về chỗ cần đến bắn vọt. Trong lòng còn tồn tại một tia ảo tưởng, có lẽ thời không đế còn sống sót. Đáng tiếc sương mù cuồn cuộn tử vong tuyệt địa, dập dờn vô biên đế đạo pháp tắc. Đây đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là chí mạng vật chất. Bọn họ căn bản không thể vọt vào. Một khi mạnh mẽ xông vào sẽ phải gánh chịu tử vong uy hiếp. Cổ xưa thần ma trong vách tường, Tinh Không Đế Vương cũng gào lên đau xót một tiếng. Chết rồi một vị đế giả a, đây là tiên giới trầm trọng tổn thất. Tin tức một khi truyền đi, chuyện này đối với tiên giới đả kích quá nặng nề, dù sao cũng là trụ cột sụp đổ một cái. Chết rồi, này đã chết rồi. Tinh Không Vân sờn cả tóc gáy, cả người bốc lên hơi lạnh, trong lòng lấp kín sợ hãi. Sự tình quá to lớn, phải biết tất cả những thứ này đều cùng hắn có quan hệ. Chuyện này hắn căn bản không dám ngoại chuyện, mặc dù là một chữ cũng không dám nói. Mặc dù là đối với tộc này đế vương cũng không dám để lộ bất cứ tin tức gì. Hố chết rồi một vị đế giả. Chuyện này quá khủng bố rồi. Thiếu đế hút ngụm khí lạnh, đang nhìn mình kiệt tác. Trong lòng có một loại đắc ý, cũng có một loại không nói ra được phức tạp. Hổ thẹn sao? Thiếu đế cảm thấy không phải. Hắn cho rằng mặc dù là trở thành đế giả, cũng chưa chắc có thể vĩnh sinh bất tử, cũng chưa chắc có thể kéo dài huy hoàng. Sớm muộn có một ngày sẽ trụy vong. Thời gian này, thiếu đế phát hiện mi tâm khế ước năng lượng ở mức độ lớn tiêu tan, rất nhanh phá diệt không còn một mống. Điều này làm cho thiếu đế nở nụ cười. Sự trừng phạt của hắn kết thúc, nương theo thời không đế héo tàn toàn diện bốc hơi lên. Tam giới chiến trường bão táp cuồn cuộn, kịch liệt sôi trào, toàn bộ chiến trường bạo loạn, đếm không hết tiên giới binh sĩ cũng dường như điên rồi đồng dạng. Hai mắt đỏ ngầu, giống to không ngừng, thời không đế thân thể tàn phế rơi rụng ở tam giới sơn. Lấy hắn đáng sợ cùng mạnh mẽ, đột nhiên là ngã xuống, thân thể máu thịt cũng tiết ra ngoài ra khủng bố ảnh hưởng. Hình thành một cái vũ trụ lỗ máu, sát khí cuồn cuộn, oanh, giờ khắc này, một bóng người cấp tốc áp sát, Tô Viêm lấy thạch thư ngăn cách tam giới sơn đặc thù ảnh hưởng. Tốc độ của hắn bão táp, ở thời không đế rơi dụng tam giới sơn chưa tới một canh giờ. Hắn đã đi đến thời không đế rơi dụng chi địa. Đại tiên lão, Tô Viêm gào thét, muốn rách cả mí mắt. Tràn đầy lửa giận cháy hừng hực, con mắt của hắn đều chảy ra huyết lệ, thân thể run rẩy, nhìn một cái vô cùng thê thảm thân thể, một cái vốn là gần đất xa trời lão nhân, quay đầu lại tao ngộ loại đả kích này. Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ bi thương, bởi vì tự thân có loại nhỏ tam giới thiên hà, đại tiên lão tỏa ra mùi chết chóc chưa từng ảnh hưởng Tô Viêm. Hắn nhanh chóng tới gần, trong lúc giật mình phát hiện, đại tiên lão thân thể tàn phế còn có một chút sinh mệnh khí tượng. Điều này làm cho Tô Viêm mừng như điên, chớp mắt mang theo đại tiên lão thân thể tàn phế, tiến vào thạch thư thế giới ở trong, vù, tam giới thiên tỉnh bên trong, phun trào ra dồi dào cuồn cuộn đại địa chi nguyên, lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng năng lượng vật chất. Vô cùng vô tận hướng về đại tiên lão thân thể tàn phế bên trong bắt đầu hội tụ. Nhưng Tô Viêm kinh hoàng phát hiện, tùy ý tam giới thiên tỉnh năng lượng vật chất đang kinh ngạc thế. Cũng trước sau rất khó để đại tiên lão thân thể tàn phế hấp thu. Thậm chí Tô Viêm không có phát hiện bất luận cái gì nguyên thần gợn sóng. Lẽ nào nguyên thần của đại tiên lão đã triệt để nổ tung rồi? Không. Tô Viêm thê thảm giống to, trong thời gian ngắn lấy ra tam giới hoa, đóa hoa màu vàng óng tuy rằng tiêu hao một ít vật chất, thế nhưng còn bảo tồn phần lớn hồn dược tinh hoa, trực tiếp bị Tô Viêm luyện, cuồn cuộn màu vàng chất lỏng rơi ra ở đại tiên lão mi tâm ở trong. Mặc dù là không trọn vẹn tam giới hoa, nhưng là cũng dù sao cũng là có thể so với đế dược chí cường vật chất a. Đại tiên lão xương chán rất nhanh hoàng kim hừng hực, không thể không nói này hồn dược trình độ kinh khủng, để đại tiên lão âm u đầy tử khí thân thể, loáng thoáng tỏa ra một loại mơ hồ sinh mệnh khí tượng. Phút chốc, Tô Viêm biểu hiện mừng như điên, kích động gầm nhẹ, đại tiên lão hai mắt bỗng nhiên mở, hắn nhìn Tô Viêm, trong ánh mắt tuôn ra một vệt bất ngờ cùng vui mừng. Đại tiên lão, ngài còn sống sót, ha ha ha, quá tốt rồi, Tô Viêm hưng phấn không gì sánh được, nói, tam giới hoa ta còn có, rất nhanh sẽ có thể mang tới, giúp ngài tái tạo nguyên thần, tin tưởng lại lấy tam giới thiên tỉnh năng lượng vật chất. Có thể người bảo lãnh thể sinh cơ không tiêu tan, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để ngài khôi phục. Con ngoan, đại tiên lão lão lệ tung hoành, phút cuối cùng tình cảnh này, để tâm tình của đại tiên lão tốt đẹp, hắn hoàng kim hừng hực trong xương trán, bay ra ngoài một mảng lớn bàng bạc mà lại mênh mông ký ức. Truyền vào đến Tô Viêm trong óc, ta bất quá là hồi quang phản chiếu, ngươi mang ta đế lệnh, tức khắc trở về để Diệp Lăng Vân mang ngươi trở về đế thành. Đi tiên vương tạo hóa địa bế quan, không được làm lỡ, đây là ta cho ngươi bỏ xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Đại tiên lão nói xong câu đó, cả người khí tức cấp tốc lờ mờ, dần dần không có tiếng động. Hắn một cho đến giờ phút này, cũng chưa có nói ra Ma Thiên Quân nói cho hắn, chôn giết đế giả là tội chết. Ai dám nhận, mặc dù là cha được cũng không dám nhận. Để Tô Viêm đi thăm dò, đó là hại hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.